Quyển 1 Edith Mau Xuyên, ký chủ nàng lại mềm lại ngọt. Chương 4, đại lão là túi nhỏ ngọt ngào, 4. Góc truyện audio.com, Lục Thiệu Khiêm hơi hơi nhớn mày, có chút giật mình mà trợn con ngươi. Này, Hạng Tinh trong ấn tượng của hắn, thế nào lại khác nhau như trời với đất, có lẽ là ý thức được chính mình thất thố. Nam nhân thấp thanh hạ giọng nói, mở cửa xe đi xuống. Dựa vào cửa xe, đôi chân thon dài thẳng tắp đan sen mà đứng. Hắn ôm ngực, hơi rũ đầu, nương trước ánh đèn, tìm tòi nghiên cứu mà đánh giá cô một trận. Nữ hài trước mắt nhỏ nhắn tinh tế, cao cũng gần đến bờ vai của hắn. Khuôn mặt nhỏ mềm mại tinh xảo, giống một đóa hồng nhạt. Mắt hạnh lóe lên, một làn sương mỏng còn vương trên hàng mi. Chớp chớp động, bộ dáng thật xinh đẹp, cũng thật đơn thuần vô hại. Thật sự rất khó liên hệ cùng hình tượng kia trong miệng Tô Thanh Chiết. Nghĩ đến điều đó, Lục Thiệu Khiêm mắt khẽ nhúc nhích, đạm mạc mở miệng, cô tới chỗ này làm gì? Hạng Tinh chớp đôi mắt mềm mại, không hề sợ hãi mà ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hắn, nghiêm trang, tôi là tới hưởng. Stop, áp áp sợ tới mức thiếu chút nữa từ mái tóc mềm mại của nàng rơi xuống mặt đất. Nhanh chân dùng đặc quyền của hệ thống. Cấm ngôn, đồng thời trong đầu điên cuồng la hét, tiểu tổ tông của ta, cô sao lại có thể nói thẳng là tới hưởng hạnh phúc chứ? Vì cái gì mà không thể? Chấm, Hạng Tinh đáng yêu mà nghiêng đầu, vẻ mặt mang một dấu chấm hỏi, mang khăn quàng đỏ đều là ăn ngay nói thật, bằng không, nói dối sẽ bị nuốt 1000 cây kim, sẽ giảm thọ, áp áp đầu đầy hắc tuyến, cô nói. Có khả năng người ta sẽ trực tiếp đem cô ném xuống núi luôn. Chấm chấm, ta đây phải nói cái gì? Hạng Tinh có điểm buồn rầu mà nhăn mày. Cô chính là tới hưởng hạnh phúc nha. Cô nói không nên lời thì để cho ta tới. Áp áp âm thầm phân phó. Một hồi nữa cô chỉ lo nhếch miệng là được. Được, tuy rằng có chút không tình nguyện. Nhưng Hạng Tinh vẫn ngoan ngoãn mà mở ra cái miệng nhỏ. Ba ba ba, tựa như cá vàng phun bong bóng mà mấp máy cánh môi. Áp áp kịp thời lẻn vào dây thanh âm, bắt trước giọng nói của cô. Nói, tôi ở chỗ này leo núi. Không cẩn thận lạc đường. Đi đến nơi này, nói xong, Hạng Tinh chính mình đều có chút buồn bực. Ghét bỏ mà nhăn mày. Nói vậy, cũng giống như nói dối. May là, Lục Thiệu Khiêm tuy rằng đã nhìn ra. Nhưng lại không có nửa điểm muốn vạch trần cô, đúng không? Hắn lẩm bẩm, tiếp tục quan sát tiểu gia hỏa này, đôi mắt ẩn dưới hàng mi dài hơi run rẩy một chút. Mỉm cười không rõ ràng, vậy, cô lại yêu cầu tôi phái người đưa cô về nhà. Chỉ thấy hai vai nữ hài là một trận run rẩy, đầu nhỏ của cô chậm rãi rũ xuống. Thanh âm thật nhẹ, tôi không có nhà, lời này vừa nói ra, nam nhân mắt trợn tròn. Không có nhà, Chu Bá bên cạnh tựa như nhớ tới cái gì, chạy nhanh hướng lại bên tai hắn, thì thầm nói nhỏ, thiếu gia, cô ấy là Hạng Tinh tiểu thư, thật ra tôi có nghe nói, lần trước Hạng gia đã đem cô ấy đuổi ra khỏi nhà. Nam nhân bừng tỉnh, nhìn lại về phía nữ hài đáng thương đang run bần bật. Sợ là bị kích thích, nên mới trở thành dáng vẻ này đi, nghĩ nghĩ, Lục Thiệu Khiêm cong cong khóe môi. Khuôn mặt tuấn tú hơi nghiêng nghiêng hướng về Chu Bá, an bài cho cô ấy một căn phòng, sáng mai lại tiễn đi. Chu Bá cung kính gật đầu, đem tiểu cô nương dẫn vào biệt thự, nhìn cô ngoan ngoãn đi theo sau lưng Chu Bá, đôi mắt còn tò mò mà đánh giá xung quanh. Lục Thiệu Khiêm trầm tư hồi lâu, chợt lấy ra di động, gọi một cuộc điện thoại, điều tra Hạng gia, Bạch gia, còn có tình hình của Tô Thanh Chiết gần đây. Hắn chốt hạ, nhân tiện gửi tư liệu về Hạng Tinh lại đây. Càng nhiều càng tốt, vâng, editor, hạ là cần y, cách chương.